Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1452, theo dõi, quản lý tình hình chung, 2. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Đây đều là chuyện gì chứ? Bà Thẩm giúp sắp xếp ổn thỏa mọi việc. Đến tối, hai ông bà đang ở nhà xem tivi thì có người gõ cửa. Bà Thẩm ra mở cửa, ban đầu còn tưởng là ai, không ngờ lại là công nhân trong nhà máy. Mấy người họ ở nhà máy đương nhiên cũng nghe được tin tức này. Hơn nữa trong nhà máy cũng có không ít người đầu tư theo. Lúc này, những người biết tin đều không làm việc nổi nữa. Sau đó những người này đều không còn tâm trí làm việc. Chỉ có những người không đầu tư, lúc này không khỏi mừng thầm. Bởi vì tin tưởng Ba Thẩm, nên khi Ba Thẩm nói đừng đầu tư, tuy mọi người cũng tiếc, nhưng đều nghe theo lời khuyên. Chủ yếu cũng là vì mọi người giờ đều đã đi làm. Có lương, một tháng 10 đồng tuy cũng có sức hấp dẫn với họ, nhưng không lớn. Hiện tại lương tháng ở nhà máy cũng rất khá. Cho dù không có 10 đồng kia, mọi người cũng không nghĩ đến chuyện này nữa, vẫn an tâm làm việc. Nhưng có người trong nhà máy lại thấy kiếm thêm được chút tiền cũng tốt, nên đã đầu tư. Không ngờ tiền chưa kịp thu hồi được mấy chục đồng, người ta đã chạy mất. Giờ thì vốn liếng của họ mất trắng. Lúc này họ thật sự thấy may mắn. Nhưng trong tình cảnh mọi người trong làng đều đau khổ như vậy, họ cũng không tiện phô trương, nên chỉ có thể bàn bạc riêng với nhau. Nhân lúc trời tối đến nhà họ Thẩm để cảm ơn. Tâm trạng Ba Thẩm vốn buồn bực cả ngày, lúc này cũng hiếm hoi vui vẻ một chút. Ít ra vẫn có người nhớ đến ơn huệ của ông. Sau đó, mấy người ngồi ở nhà họ Thẩm một lúc, nói lời cảm ơn. Bởi vì đã gặp những người trong nhà máy đầu tư, nên lúc này càng thêm biết ơn nhà họ Thẩm. Nếu không có lời nhắc nhở của Ba Thẩm năm đó, e rằng họ cũng sẽ động lòng đầu tư theo. Đến lúc đó kết cục chắc chắn cũng giống như những người này. Thật không dám tưởng tượng, mấy người nói vài câu rồi cũng không dám nán lại lâu. Lần mò trong bóng tối ra về, chờ mọi người đi rồi. Hai ông bà nằm trên giường, không khỏi nhắc đến chuyện lần này. Nhà anh cả chắc là đầu tư không ít tiền. Hôm nay thấy chị dâu như vậy, e rằng sau này cuộc sống sẽ khó khăn. Diệu Diệu thần kỳ Ba Thẩm thở dài một tiếng. Mẹ Thẩm lập tức bật dậy khỏi giường. Ông muốn nói gì? Chẳng lẽ còn muốn lấy tiền của mình ra bù đắp cho người anh vô dụng kia của ông sao? Giọng mẹ Thẩm có chút kích động. Ba Thẩm vội vàng an ủi. Bà đừng kích động, nghe tôi nói đã. Hôm trước khi mẹ mất, mẹ gọi tôi đến, đưa cho tôi một số tiền. Nói là tạm thời đừng đưa cho anh cả, để dành khi nào có chuyện gì thì lấy ra dùng. Số tiền này không ít đâu. Đến lúc đó tôi đưa cho anh cả, cũng có thể giúp anh ấy vượt qua khó khăn. Năm nay phải tranh thủ gieo trồng, đến mùa đông mới có lương thực mà ăn. Ba Thẩm chân thành nói, mẹ Thẩm không ngờ, lúc bà cụ mất đi lại còn sắp xếp chuyện này. Bà lập tức nằm xuống. Vậy à, được rồi. Tùy ông muốn cho thì cho. Dù sao cũng không phải tiền của họ. Lúc bà cụ mất đi còn không yên tâm về con trai mình, để lại tiền cho con, bà cũng không có tư cách gì để nói. Thế là, ngày hôm sau, Ba Thẩm đến nhà anh cả. Không ngờ, đến nhà Thẩm Khánh Bình, cả nhà đều ảm đạm u ám. Trong nhà cũng trống trải hơn nhiều. Người lớn trẻ nhỏ dường như đều vô cùng buồn bã. Thấy Ba Thẩm đến, họ chỉ nhìn ông một cái, rồi nói Thẩm Khánh Bình đã nằm lì trong phòng cả ngày không ăn không uống. Ba Thẩm liền đi thẳng vào. Thật ra Ba Thẩm đã lâu rồi không đến nhà anh cả. Lúc này đến đây, nhìn người anh trai đang nằm trên giường, phản ứng đầu tiên của ông là anh trai thay đổi nhiều quá. Cảm giác như già đi rất nhiều. Lúc này dù nghe thấy tiếng động, ông ta cũng không để ý, tiếp tục nằm im. Ba Thẩm ngồi xuống bên cạnh giường. Anh cả, anh còn định như vậy đến bao giờ? Ba Thẩm lên tiếng, Thẩm Khánh Bình nhìn ba Thẩm, dường như già đi cả chục tuổi chỉ sau một đêm, há miệng muốn nói gì đó, nhưng hình như không nói nên lời, lại ngậm miệng lại, cách Trương.